Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, chương 1891, chuẩn bị, TGNCVKLLI số chữ, 1964 thời gian đổi mới, 2020-01-07-00-38-16 bất quá bây giờ. Ngược lại là cũng không cần rất gấp. Bây giờ chuyến này đi ra mục đích, nhưng là muốn chỉnh hợp toàn bộ chư thiên vạn giới, bảo đảm tất cả lực lượng cũng có thể bóp hợp lại cùng nhau, hơn nữa tiêu trừ trong đó nhân tố không ổn định, cuối cùng bảo đảm trong tương lai đại chiến bên trong chư thiên vạn giới đem sẽ phát huy toàn lực mà đối kháng Hắc Uyên. Đây có thể nói là một loại cực kỳ thật lớn công trình, tuyệt nói với là không phải một ngày hay hai ngày, hoặc là giết tới mấy cái yêu ma hoàng cái loại này chân thân là có thể tùy tiện hoàn thành. Không nói cái khác, liền cái kia yêu ma giới thì phải trước dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Nếu không, lấy những yêu ma đó sinh sôi năng lực, không dùng được vài năm lại sẽ khôi phục quá nguyên khí tới, cắt cỏ không để lại căn, nhất định sẽ ở sau này chư thiên vạn giới cao cấp chiến lực bị quất không thời điểm lưu lại hậu hoạn. Hơn nữa còn có cái kia Xích Phát chân nhân, khoảng thời gian này tới nay Xích Phát chân nhân chỉ là xuất thủ một lần, tuy là không có tạo thành tổn thương bao lớn, nhưng là cho thấy kia yêu ma hoàng biến hóa với hắn có liên hệ cực lớn. Hiển nhiên Hắc Uyên lực lượng đã thấm vào chư thiên vạn giới, này yêu ma hoàng chỉ là một ví dụ thôi. Nếu là không có ngoài ý muốn lời nói, chư thiên vạn giới bên trong, trừ cái này yêu ma hoàng bên ngoài, còn sẽ có một ít ẩn giấu đồ vật, yêu cầu dọn dẹp sạch sẽ. Lâm Phi cũng không gấp, ngược lại lần này phản công Hắc Uyên, bản thân liền là một lần kéo dài mưu đồ. Trung gian vận dụng tài nguyên không cách nào tưởng tượng, chỉ là toàn bộ kế hoạch tiến trình, đều là lấy năm làm đơn vị. Ở nơi này chư thiên vạn giới trung hao phí hơn vài năm, hoàn toàn là đáng giá. Huống chi, dựa theo mấy vị kia pháp thân lão tổ ý tứ, loại này quét sạch chư thiên vạn giới tiến trình, cũng là để cho thiên môn thành các tu sĩ ở trong thực chiến đi đến một loại luyện binh hiệu quả. Đồng thời, cũng là vì để cho các tu sĩ ở lần lượt đại chiến bên trong mau sớm thói quen Lâm Phi chỉ huy. Như thế chinh chiến vài năm, chờ đến phản công Hắc Uyên thời cơ chân chính thành thục lúc, kia còn lại hậu bối tu sĩ chiến lực cũng hẳn đi đến đỉnh núi. Mà đang ở Lâm Phi ở chỗ này tìm cách chuẩn bị những chuyện này thời điểm, ở một nơi xa xôi thế giới chính giữa, một khối cự nham không có dựa vào, bồng bềnh ở vô biên vô hạn màu đen trong hư không. Bốn phương tám hướng là vô số ngôi sao lóe lên, từng trận không gian phong bạo khi thì xẹt qua, nhưng mà này cự nham nhưng là không có chút nào ảnh hưởng, phảng phất là bị một tầng bảo vệ, ngay cả gặp những thứ kia nhất kích liệt không lúc này gió bão lúc đều giống như là không có chút nào cảm giác như thế, bình bình an an chuyển kiếp tới. Mà lúc này này cự nham phía trên nhưng là có hai người, một ngồi một đứng. Ngồi là một cái đầu đầy tóc đỏ tu sĩ, tại hắn trong tay tùy ý để một thanh cổ phác không có gì lạ trường kiếm, nếu như Lâm Phi thấy ngay lập tức sẽ có thể nhận ra này đúng là mình từng bái kiến nhiều lần Xích Phát chân nhân. Mà đứng sau lưng Xích Phát chân nhân nhưng là một người mặc đạo bào màu xanh tu sĩ trẻ tuổi, có chút trên mặt tái nhợt, lộ ra một cổ lạnh giá ý, chỉ có kia một đôi trong ánh mắt đồng tử phảng phất là tới từ ở cái gì yêu vật một dạng, cả người đều là bao phủ ở một mảnh đậm đà yêu khí chính giữa. Bất quá này lại là không phải bản thân hắn tản ra, mà là tới từ ở phía sau hắn. Hắn cõng lấy sau lưng một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, chỉnh thanh kiếm cọ tuyến một loại màu đỏ thẫm, tươi đẹp ướt át, thật giống như là làm gì vật một dạng, đúng là một nuốt hút một cái. Ở nơi nào ấp úng đến từng cổ một dâng trào yêu khí, kia yêu khí bao phủ bên dưới, đúng là trực tiếp xử phụ cận được, ở trong hư không trôi giạt đá vụn, cho vô thanh vô tức giữa ăn mòn trở thành phấn vụn. Đây chính là khởi tử hoàn sinh Lý Thanh Sam. Năm đó Lý Thanh Sam bị ném ở kia một nơi hoang vu trong không gian, từ từ chờ chết. Nhưng là ở Lâm Phi sau khi rời khỏi, Lý Thanh Sam nhưng là bị Xích Phát chân nhân cấp cứu sống nhặt đi. Bây giờ, hắn lại không chỉ là còn sống, hơn nữa tu vi còn xa siêu dĩ vãng dáng vẻ, còn bị Xích Phát chân nhân cho mang ở bên người. Lúc này, Xích Phát chân nhân trước mắt nhưng là có một cái gương lớn nhỏ nước xoáy, trong đó hỗn độn cuồn cuộn, hiển hiện ra từng màn cảnh tượng. Đó chính là Lâm Phi trước, với kia yêu ma hoàng tương chiến cảnh tượng, mà ánh mắt của Xích Phát chân nhân, giống như là động mạch hư không một dạng, trực tiếp là đem lúc ấy mỗi một màn, cũng sẽ thu nhập dưới mắt. Kỳ quái, đến cuối cùng, kia yêu ma hoàng hồn phách, bị chính mình một đòn cho quét bể lúc, trong tấm hình yêu ma hoàng, cũng là bạo phát ra tuyệt vọng gào thét tiếng, nhưng mà, Xích Phát chân nhân nhưng là trực tiếp lướt qua rồi yêu ma hoàng. Ánh mắt của đó phảng phất là xuyên việt rồi vô tận hư không, chân chính thấy được Lâm Phi. Trong ánh mắt kia, lần đầu tiên lộ ra một vệt vẻ không hiểu. Bây giờ vẫn kiếm tông kiếm mạch đoạn tuyệt, sao còn có thể tạo ra chân chính kiếm tu? Không nên, trong lời này, nhưng là trực tiếp đem vấn kiếm tông cho rằng cái gì ao nước nhỏ một dạng lời trong lời ngoài. Thật giống như toàn bộ vấn kiếm tông, ngoại trừ Lâm Phi, đúng là không có chân chính kiếm tu. Lời này vừa ra, ngay cả đứng sau lưng hắn Lý Thanh Sam, kia có chút trên mặt tái nhợt, đều là mơ hồ âm trầm chút. Kia sau lưng máu đỏ yêu kiếm bên trong yêu khí tuần hoàn, cũng như là mãnh liệt chút. Nhưng mà Xích Phát chân nhân nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, liền đem hình ảnh kia cho tản ra. Đi theo chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói: thôi, yêu ma hoàng đánh một trận, rời đi kia mấy cái ánh mắt của lão gia hỏa, bây giờ có thể lên đường, trên đường đưa cái này tiêu hóa hết. Tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy một cái vặn vẹo yêu ma hoàng hồn phách, đúng là bị kia Xích Phát chân nhân đưa cho Lý Thanh Sam. Cũng chỉ thấy kia yêu ma hoàng hồn phách như là không lành lặn, vô cùng suy yếu, bị Lý Thanh Sam cầm sau khi đến, kia hồn phách thậm chí là dẫy giụa đều không có thể dẫy giụa một chút, liền bị Lý Thanh Sam cho một miệng nuốt trọn. Đi theo, cũng chỉ thấy kia lơ lửng ở trong hư không đá lớn, đúng là toàn bộ dần dần không nhìn thấy một cái hạ. Cuối cùng cứ như vậy vô thanh vô tức, biến mất ở rồi giữa hư không, không có tung tích gì nữa. Lâm Phi đem yêu ma hoàng chiến bại tin tức, rất nhanh thì là truyền khắp phụ cận mấy cái thế giới. Mà ở tin tức này bên dưới, tuyệt vọng nhất, không thể nghi ngờ chính là yêu ma giới rồi. Qua nhiều năm như vậy, yêu ma hoàng vẫn luôn là toàn bộ yêu ma giới duy nhất chúa tể. Thậm chí ngay cả toàn bộ yêu ma giới, đều bị hắn luyện hóa một bộ phận lớn. Ở đó được xưng đặt chân yêu ma giới, là có thể phát huy ra pháp thân cấp bậc chiến lực bên dưới, toàn bộ yêu ma giới lại không bất kỳ phản kháng thanh âm của hắn. Ở yêu ma hoàng còn sống thời điểm, loại tình huống này, dĩ nhiên là có thể đem toàn bộ yêu ma giới cho ghép lại thành một cổ thừng. Nhưng là bây giờ một khi chết trận, kia trực tiếp chính là khiến cho toàn bộ yêu ma giới vì thế mà chấn động. Hơn nữa kia yêu ma hoàng bên dưới, địa vị số 1 số 2 cổ hoang tộc chủ, cũng cùng chết trận. Những hung tàn đó vạn đoan yêu ma, đều là không có chút nào tinh thần tái chiến, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.